Tiết Lạc Hồng Trần, chương 30, C30, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chỉnh đốn bách ra việc tổng phải có một cái dẫn đầu người. Vừa lúc tiên môn chi chủ chi vị cũng chỗ trống đã lâu. Cố bổn tọa đề nghị, từ bách ra cộng đồng tuyển cử tiên đốc, ôn nếu hàn dã tâm chưa bao giờ thêm che giấu, chẳng qua thay đổi một loại phương pháp thôi. Này, ôn tông chủ hay không? Tiên đốc một chuyện sự tình quan trọng, hay không có chút tùy ý, tiên môn bách ra đều là cả kinh. Hiện giờ trường hợp này, tiên đốc chi vị tất nhiên là ôn nếu hàn trong tay chi vật. Tùy ý, bổn tọa đều cố ý triệu khai bản xuông sẽ đến tuyên bố chuyện này. Nào có tùy ý, ôn nếu rét lạnh cười. Bọn họ bất quá là sợ hãi ôn thị uy áp thôi. Mọi người một trận vô ngữ. Bọn họ đều là bị mạnh mẽ mang lại đây. Tùy ý nhưng thật ra thật sự không tùy ý, được rồi. Nếu chư vị không có dị nghị, chúng ta đây liền như vậy quyết định. Ôn nếu hàn nhìn tiên môn bách ra, tán đồng, thần sắc, vui sướng hạ quyết định. Bổn tọa bất tài, tự tiến cử vì đệ nhất nhậm tiên đốc. Chư vị cảm thấy tốt không? Ôn nếu hàn ước gì nhanh lên giải quyết này đó đồ bỏ chuyện này. Hắn phải đi về bế quan a. Chúng ta có thể nói không hảo sao? Đây là tự nhiên, ôn tông chủ tài đức vẹn toàn. Tất nhiên là tiên đốc tốt nhất người được chọn. Đúng vậy, ôn tông chủ một thế hệ kiêu hùng. Tất nhiên là tốt, đệ nhất nhậm tiên đốc tuyển cử lấy ôn nếu hàn toàn phiếu thông qua hạ màn. A, một đống đầu tường thảo. Ngụy Vô Tiện yên lặng mà tưởng. Hắn vẫn là hảo hảo cùng Lam Trạm yêu đương đi. Sớm ngày phi thăng liền không cần xem những người này ghê tởm sắc mặt. Ngụy Anh, Lam Vong Cơ nắm chặt Ngụy Vô Tiện đôi tay. Hôm nay huynh trưởng cùng thúc phụ đều ở, hắn tưởng. Ân, Ngụy Vô Tiện quay đầu đi xem. Ngươi nhưng nguyện cùng ta thành thân. Lam Vong Cơ thanh âm khô khốc. Không có một cái thích hợp tên tuổi. Hắn là thật sự sợ hãi Ngụy Vô Tiện sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn yêu cầu một cái có thể quang minh chính đại Ngụy Vô Tiện nói chuyện thân phận. Thành thân, chúng ta không phải đã là đạo lữ sao? Ngụy Vô Tiện khó hiểu. Này có cái gì ý nghĩa sao? Không giống nhau, những người khác còn không biết. Lam Vong Cơ lắc đầu. Hắn muốn chiêu cáo thiên hạ. Ngụy Anh, là của hắn. Hành đi, Ngụy Vô Tiện gật đầu. Này chẳng lẽ là yêu đương một cái tất yếu bước đi? Dù sao hắn là muốn cùng người này cộng độ quãng đời còn lại. Thành cái thân cũng không có gì ghê gớm đi. Sau đó Ngụy Vô Tiện thấy được Lam Vong Cơ chợt sáng lên tới hai tròng mắt cùng như hóa xuân tiết tươi cười. Ngụy Vô Tiện, đẹp, hắn đạo lữ cũng quá đẹp đi. Này thân thành không mệt. Lam Khải Nhân ngồi ở trên đài cao. Mặc Danh trong lòng nhảy dựng. Giống như có cái gì không thể vãn hồi sự đã xảy ra. Lam Hy Thần nhìn đệ đệ em dâu thân mật khăng khít. Vừa chuyển đầu quả nhiên thấy được thúc phụ cơ tim tắc nghẽn giống nhau biểu tình. Ai, xính lễ nên cấp nhiều ít đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trước văn có nói qua Uông Kỷ đã cùng trong nhà nói qua. Nhớ không rõ có thể phiên một chút. Hạ Trương công đạo một chút giang chừng cha mẹ song toàn. Hạnh phúc sinh hoạt, cách chương.